Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, Atoria Thiên Phú. Thân là một đầu hất lên da người long, Atoria mồm mực, có một cái mơ ước, cũng không phải là thân là vương giả, Atoria mộng tưởng, mà là thân là nhân loại, Atoria mộng tưởng. Nàng muốn ăn một bữa cơm no, trải nghiệm bị chống đỡ không rời nổi bước chân cái loại cảm giác này. Loại nguyện vọng này chợt một nghe, người sẽ cảm thấy Atoria rất đáng thương. Thật giống như nàng trước đó một mực bị thụ ngược đãi. Từ chưa từng ăn qua cơm no, nhưng trên thực tế, chưa từng ăn qua cơm no là thật. Thế nhưng là bị người ngược đãi là giả. Atoria là một con rồng. Chuyện trọng yếu nói 3 lần, nàng là một con rồng, là một đầu hất lên da người, hàng thật giá thật long. Long loại sinh vật này, thực lực mạnh, khẩu vị cũng lớn vô biên, trên cơ bản không cách nào bị thỏa mãn. Bất quá, cùng với những cái khác long tộc tương đối, Atoria vẫn là có cực hạn nhất định, nhân loại hình thể hạn chế nàng dạ dày. Bởi vậy, dù là rõ ràng không có ăn no, nhưng khi loại kia chắc bụng cảm giác thăng lúc thức dậy, Atoria cũng sẽ 10 phần tự giác thả ra trong tay đồ ăn. Nàng thế nhưng là một đầu có nguyên tắc long. Bất quá, coi như thế, Atoria lượng cơm ăn cũng là thường nhân gấp bội, với lại đói cực nhanh. Khi những cái kia trong đồ ăn ẩn chứa ma lực bị nàng dạ dày ép sạch sẽ về sau, Atoria liền sẽ lập tức cảm thấy một loại cảm giác đói bụng. Sau đó, làm cái gì đều đề không nổi kinh. Đương nhiên, nhiều năm như vậy trưởng thành, Atoria cũng coi là quen thuộc loại này ăn no rồi liền đói trạng thái. Tuy nói đích thật là rất miễn cưỡng, nhưng chỉ cần có thể cơ bản thỏa mãn một ngày hoạt động lượng cần, Atoria cũng sẽ thoáng kiên trì một cái. Cưỡng ép giữ vững tinh thần, cố gắng trông đến kế tiếp giờ cơm. Nhưng mà, Atoria lại tuyệt đối không ngờ rằng, như thế khát vọng ăn no nàng, một ngày kia vậy mà lại gặp được rõ ràng đã cái gì đều không ăn được. Vẫn còn cũng bị người ngạnh sinh sinh hướng miệng bên trong nhét đồ vật kỳ hoa sự tình. Bị Levi Morgan Medea 3 người bọc lại vây xem Atoria biểu thị mình áp lực núi lớn. Nghỉ một lát, các ngươi để cho ta nghỉ một lát. Ăn quả táo đã ăn vào chết lặng, Atoria nửa co quắp trên mặt đất. Nàng cưỡng ép ưỡn ngực, bởi vì chỉ có dạng này, nàng trong dạ dày những cái kia nước táo mới sẽ không lật sông tới, dẫn đến nàng trước mặt mọi người xấu mặt, mà tại phía sau của nàng, cái kia giống như núi nhỏ quả táo hạch lại đang yên lặng nói rõ vừa mới phát sinh qua hết thảy. Kỳ thật, dựa theo Levi nguyên bản ý tứ, mỗi quả táo Atoria chỉ cần nếm một ngụm là được rồi. Chỉ cần có thể đang tìm ra một cái ngọt độ giống trước đó cái kia quả táo cao trái cây, vậy coi như là thắng lợi. Nhưng là, từ chưa ăn qua cơm no, Atoria cái nào chịu được loại này lãng phí hành vi. Toàn bộ ăn hết là đối đồ ăn cơ bản nhất tôn trọng. Vì vậy, tại lúc mới bắt đầu nhất, Atoria lòng tin tràn đầy mà tỏ vẻ, vô luận có bao nhiêu hoa quả, nàng đều sẽ toàn bộ ăn hết, không có chút nào lãng phí. Thế nhưng, sớm tự tin Atoria nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, tại tia tăng giờ làm việc điều kiện tiên quyết, những này hoa quả số lượng dự trữ là gần như vô hạn. Thậm chí, đang cùng bên trên Atoria sức ăn sau khi, tia còn có thể làm một chút sự việc dư thừa. Ăn no rồi, không có việc gì, đến, ăn chút quả nho ép một cái. Cũng không phải chúng ta nói ngươi, người ta trồng hoa quả còn chưa nói mệt mỏi đâu. Ngươi một cái ăn trái cây làm sao lại bắt đầu hô mệt. Nghe Levi, Atoria đột nhiên cảm thấy mình tựa như là một cái phế vật, chỉ có thể là xấu hổ cúi đầu. Mà cùng lúc đó, đang thu thập đại lượng số liệu hàng mẫu về sau, Morgan cùng Medea thì là dựa theo những này hàng mẫu, bắt đầu phân tích tổng kết số liệu. Các nàng trước đó cho những này quả táo biên tốt dãy số. Lấy đại biểu những này quả táo là từ đâu quả số bên trên hái lấy xuống. Sau đó căn cứ Atoria phản hồi. Dựa theo, bình thường, vẫn được, ăn ngon, ăn rất ngon, đẳng cấp, đem những này quả táo tình huống làm một cái đại khái phân loại. Sau đó, khi Morgan đem những này khác biệt phân loại quả táo mẫu thụ hàng mẫu liền cùng một chỗ về sau, nàng liền lập tức phát hiện một cái chuyện thần kỳ. Đây là tròn, cái kia đích thật là tròn. Bất quá lại cũng không là quy tắc hình tròn. Bốn loại khác biệt khẩu vị quả táo tại biên giới chỗ hơi có giao nhau. Ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện bình thường trên cây kết xuất ăn ngon trái cây tình huống. Nhưng là, không thể phủ nhận một điểm là, tại cái này bốn loại khẩu vị nơi trọng yếu, đích thật là cái này đến cái khác tròn. Dựa theo từ đến ăn rất ngon trình tự, từ hướng ngoại bên trong bày biện ra đến. Đối tình huống như vậy, Morgan cùng Medea không khó đạt được một cái suy luận. Tròn trong vòng cái kia mấy thân cây lớn, thường thường có thể kết xuất món ngon nhất trái cây. Mà tại cuối cùng, khi Atoria cường điệu thưởng thức ở giữa cái kia mấy khỏa cây ăn quả kết xuất tới trái cây thời điểm, cũng đúng Morgan cùng Medea kết luận biểu thị ra đồng ý. Hoàn toàn chính xác, vẫn là cái này mấy cây cây kết trái cây món ngon nhất. Bất quá, so với ta trước đó ăn vào cái kia trái cây, còn hơi kém hơn một chút. Tại đánh giá phương diện này, Atoria thế nhưng là chuyên nghiệp. Nói đi thì nói lại, chỉ sợ cũng chỉ có Atoria có thể lấy sức một mình hoàn thành khủng bố như vậy số liệu thu thập cùng hàng mẫu phân tích. Về phần những người khác, vô luận là ai tới, chỉ sợ cũng không tốt làm. Chỉ bất quá, nhưng cũng không có người bởi vì loại sự tình này mà tán dương nàng. Với lại, liền xem như tán dương, Atoria cũng sẽ chuyện đương nhiên mà đem quy kết làm trào phúng. Cái này cũng không phải cái gì có thể đem ra được thành tích. Bất quá bây giờ, đã không có người đi chú ý cái kia đã là ăn nhiều chết no cũng không muốn nhúc nhích một cái kỵ sĩ. Vương, Levi, Tia, Medea, Morgan bốn người đứng tại vòng tròn trung ương nhất cái kia mấy thân cây lớn bên cạnh. Từ trên xuống dưới đánh giá, muốn tìm được bọn chúng có thể kết xuất càng thêm ngọt ngào trái cây chỗ bí mật. Thế nhưng là, cái này cũng không có gì đặc thù đó à. Tất cả mọi người là trồng ở thổ địa bên trong, dùng ánh nắng nước, tự nhiên năng lượng, coi như cảnh vật chung quanh có thể có chút thật nhỏ khác biệt. Nhưng cũng không thể sinh ra biến hóa lớn như vậy à. Trừ phi là trong đất có đồ vật gì, dẫn đến cái này mấy khỏa cây ăn quả phát sinh biến dị à. Nghĩ đến cái này, vây quanh ở cây ăn quả bên cạnh bốn người lẫn nhau liếc nhau một cái. Sau đó rất có ăn ý gật gật đầu. Đào, liền xem như đào sâu ba thước, cũng muốn đem cái kia, đồ vật, tìm ra. Chỉ bất quá, khi thật sự bắt đầu đào móc thời điểm, Levi hới ngoài ý muốn phát hiện, đào móc làm việc so hắn trong tưởng tượng muốn đơn giản bên trên không ít. Mà loại này đơn giản, đại khái là phải quy công cho trong tay hắn cái kia thanh thánh kiếm. Bị lâm thời xem như cái sẻng sử dụng, Around Eye, không chỉ có không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Hơn nữa còn yên lặng điều chỉnh phương hướng, dùng một loại thần bí lực lượng dẫn dắt Levi thủ đoạn, giúp hắn dùng tốc độ nhanh nhất tìm được cái kia lệnh cây ăn quả phát sinh biến dị tồn tại. Đó là một thanh kiếm, cho dù là bị chôn dưới đất, cũng tản ra giống như mặt trời tia sáng chói mắt thánh kiếm. Mà cũng chính là tại lúc này, Atoria trên người thánh kiếm cũng đột nhiên tách ra một loại hào quang chói sáng. Thánh kiếm đang kêu gọi lấy thánh kiếm. P.S. Về phần nói xây thành trì, công thành vấn đề, Ta chẳng qua là cảm thấy như thế viết lời nói số lượng từ có chút nước. Sợ các ngươi không nguyện ý nhìn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.